Kính bạch thầy, con có hai cái khó khăn, con xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Một, chúng con thắc mắc chúng con mắc ba cái bệnh quá nặng: tham, sân, si. Luôn luôn đề phòng và cảnh giác, không cho nó xâm nhập, nhưng nó vẫn ngoan cố chống con. Kính xin thầy quan hỷ chỉ cho chúng con phương pháp nào mạnh nhất để chúng con trị ba bệnh. Tất cả quý Phật tử có ba bệnh này không? Ba bệnh này là ba bệnh chung, phải không? Không riêng người nào hết. Thì bây giờ Phật tử nó bây giờ đưa mắt ba cái bệnh này nặng quá, giờ làm sao? Xin thầy chỉ cho con phương pháp để trị ba cái bệnh này. Bây giờ tôi xin chỉ một phương pháp trị ba cái bệnh này. Mà phương pháp trị ba bệnh này đó, quý Phật tử chắc học nhiều lắm rồi, mà hằng ngày đã học nữa, mà tại không ứng dụng mà trị. Như quý Phật tử tối nào có tụng kinh Bát Nhã không? Có nhớ câu chiếu kiến ngũ quẩn giai không không? Đó. Bây giờ tôi hỏi, tham là tham cái gì? Giận là giận cái gì? Si mê là si mê cái gì? Tham là tham của tham mọi thứ cho cái thân hưởng, phải không? Chứ đâu có tham khơi khơi. Tham mình có tiền để mình xài, có của để mình dùng, có xe mình đi, có nhà mình ở. Đó là tham cho cái thân này. Mà nếu quý Phật tử dùng cái trí tuệ Bát Nhã soi thấy cái thân này năm quẩn hợp lại nó không thiệt, thì còn tham không? Tham không? Đâu còn tham. Vì nó là không thiệt là tham cái gì? Tham cho ai? Đó, như vậy thì hết cái bệnh tham rồi. Rồi giận, giận là giận cái gì? Người ta xúc phạm tới mình, phải không? Xúc phạm mình bằng xúc phạm tiền của, xúc phạm danh dự, xúc phạm những cái tư cách gì đó đối với mình giận. Bây giờ thấy mình không thiệt rồi giận cái gì? Còn gì để mà giận, phải không? Đó thì dễ ở chứ có gì đâu. Nghĩa là nhớ năm quẩn không có thiệt thì tham cũng hết, giận cũng mất luôn, phải không? Đó là tụng hàng ngày, nhắc tới nhắc lui hàng ngày mà không chịu tu. Bây giờ hỏi tôi. Rồi si là gì? Cái thân này là cái không thiệt mà mình cứ chấp nó là thiệt, phải không? Bây giờ quý vị hỏi, thân này là mình phải chưa? Trả lời, dùng trí tuệ trả lời thì nói không phải, mà tình cảm trả lời phải, phải không? Bởi phải cho nên động tới nó thì biết. Bởi vì nó là mình. Nhưng mà trên mặt trí tuệ, quý vị thấy Phật nói cái thân là vô ngã, không phải mình. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong thân này nó là mình thì cái gì là mình? Phật dạy thân là bốn thứ: chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Bốn cái đó, cái nào là mình? Bốn cái đều không phải là mình hết. Đất đâu phải là mình, nước đâu phải là mình, vân vân. Hay bây giờ mình cứ nhìn theo cái mắt thông thường, máu thịt là mình chăng? Đó, ví dụ giờ mình lấy ống máu ra để ngoài rồi mình nói máu đó là mình được không? Không được. Mình đem cho người ta đem vô để mà cứu những người bệnh thiếu máu, thì khi họ chích vô rồi, cái máu hồi nãy ở đây là của mình, nhưng qua kia là của ai? Của người khác mất rồi. Thì cái gì là mình? Đó, mà thiếu nó là không được. Như vậy thì xét cho kỹ, không có cái mình thiệt, mà mình cứ chấp là mình. Si không? Đó là ngu si. Bởi vậy nên Phật nó phải xem thấy năm quẩn là không phải mình, không có thiệt, thì hết si mê chứ gì. Như vậy ba bệnh chỉ có một câu chiêu kiêu ngũ quẩn dây không, cái hết ba bệnh, phải không? Mà tại Phật tử đọc mà không có chiếu, phải không? Đọc thuộc lòng mà không chiếu chút nào trên đó. Bởi vậy cho nên tuy tu lâu năm thuộc kinh thì nhiều mà bệnh còn nguyên, giống hệt như là ông thầy thuốc hay, người bệnh tới chẳng mạch, cho thuốc ở đây, cho ta đem về cái đọc thuộc thuốc nào mấy thứ thuộc lòng, nhưng mà đem về cái bỏ cái toa trong tủ, chiều lôi ra đọc, chừng nào hết bệnh. Nghĩa là đọc rồi cái bỏ vô tủ mà không đi mua thuốc về uống, về chích thì bệnh hết không? Nhưng mà giỏi lắm, thuộc lòng toa. Hỏi bệnh của anh, của chị, bệnh đó trị bằng cách nào? Cái đọc liền, trị cách này kia. Nhưng mà đọc chứ không có mua, không có uống, không có chích thì chừng nào hết bệnh đó. Bởi vậy cho nên chúng ta tu mà cứ lo tụng không à, tối cái đem lôi kinh ra tụng, tụng rồi cái để lên bàn, sáng ra cái mình cũng như ai vậy, rồi cái tối tụng lần nữa, tôi tu rồi đó. Tuy tu 10 năm 20 năm mà tham sân si cũng còn nguyên đó. Tại vì mình không có dùng trí tuệ để chiếu phát á thì làm sao nó hết đó. Như vậy thì tôi chỉ nói một chút đó, quý vị thấy thuốc chưa? Thuốc trị hết ba thứ bệnh lượt, phải không? Mà chỉ có một câu thôi đó. Bởi vậy nên kinh Bát Nhã nói là đại thần chú, là đại minh chú, là chỗ đó đó, nghĩa là nó có cái diệu dụng như là đại thần chú, như là đại minh chú, chứ không phải đại thần chú đại minh chú thiệt, nhưng mà nó có cái diệu dụng như vậy. Hiểu đó là quý vị hiểu tu. Đó là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, cái Phật tử này hỏi: gia đình con làm ăn cũng khá khá, cũng khấm khá, có nhà lầu xe hơi, khi cha mẹ lâm chung tới ngày làm đám, vì quá thương tiếc không biết làm sao đáp đền công ơn, nay đến ngày làm đám con ra quán tạp quá, con mua 30 lượng vàng hiệu Kim Thành và số tiền đô la, gọi là đô la, dán nhà lầu xe du lịch hiệu đời mới để cho cha mẹ hưởng, xin thầy quan hỷ dạy cho con. Đó thì Phật tử này thương ba má quá, mà mình giờ có tiền, không lẽ rồi mình ở đây mình hưởng để ba má mình đi chỗ khác khổ sao? Cho nên nào là mua vàng, nào là sắm đô la, nếu lỡ vàng xài không được thì còn đô la. Rồi sắm xe hơi, nhà lầu, đốt xuống để cho ba má được hưởng. Như vậy hỏi thầy chứ con làm vậy phải không? Nếu nói phải không thì tôi trả lời phải ở cái lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo là tốt, là phải, nhưng mà việc làm thì không phải. Cái lòng hiếu thảo là phải, nhưng mà việc làm thì không phải. Tại sao? Bây giờ giả sử như chúng ta ở thế gian này mà có ai đó họ in tiền giả, họ tới họ cho chúng ta 5.000, 7.000 đồng tiền giả để chúng ta ra ngoài tiệm mua, nếu họ biết cái chừng đó là sao, bắt rồi chúng ta làm sao? Ở tù. Tại sao nói là tiền giả? Nghĩa là tiền đó không phải là do chính phủ in mà của kẻ nào đó in, phải không? Thì cũng như vậy, hỏi chứ mấy người bán tạp quá họ in tiền đó, họ có giấy phép với âm vương, với âm phủ không? Âm phủ có cho phép rằng anh in đem với tôi xài cho, có cho phép, có ký tên không? Như vậy thì mấy ảnh in giả rồi mình đem mà mang xuống dưới thì ở tù mau. Nhất là đô la nữa. Như vậy thì mình thương đó là thương cứu khổ hay là hại cho khổ thêm? Đó là cái chuyện tiền. Rồi kế đó nữa là xe hơi, nhà lầu. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, Phật tử này nghĩ cha mẹ mình chết là xuống địa ngục, hay nghĩ cha mẹ mình chết là được lên thiên đường, được về cực lạc? Nếu cha mẹ lên thiên đường hoặc về cực lạc thì khỏi có sắm đồ đó làm chi, phải không? Ở chỗ kia văn minh hơn. Còn nếu nó xuống địa ngục á, mà địa ngục thì bây giờ tôi hỏi quý vị, như ở đây có những người cha mẹ giàu, có nhà lầu, có xe hơi, mà con phạm phải tội giết người vân vân, bị ở tù, thì ba má đem xe hơi vô khám cho con chạy được không? Được không? Đó là thế gian thực tế, thấy được mà có xài được ở đâu. Vì có tội thì không bao giờ hưởng được cái sung sướng, mà hưởng sung sướng là không tội. Bây giờ nó xuống địa ngục mà cách nhà lầu, đem xe hơi xuống dưới rồi làm sao đi đây? Thì như vậy thì cũng là chuyện vô ích thôi, phải không? Như vậy thì cả hai cái việc sắm tiền, sắm vàng, nhà lầu, xe hơi chỉ là chuyện tốn của vô ích, không có lợi gì hết. Mà cái lợi đúng của người Phật tử á, nếu mình có tiền, có của, cha mẹ mình mất, nhất là như cái lúc này, nghe ở ngoài Bắc, ở miền Tây có nạn lụt, dân chúng khổ, thì mình đem cái tiền đó mình giúp, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mình gửi người ta để giúp cứu một người khổ, là có một phần phước để hồi hướng về cha mẹ mình, thì cái đó mới là thực tế. Còn sắm nhà lầu, xe hơi, tiền vàng gì đó gửi xuống dưới thì đều không có hưởng được, mà còn thêm quả, phải không? Như vậy thì cái làm phước để giúp cha mẹ là cái tốt của người con, mà việc làm đó lại tốt với xã hội nữa. Nếu không phải là cái lúc có cái tai nạn thiên tai của dân mình, thì khi mà mình muốn giúp cho cha mẹ được phước thì có tiền nên đến những bệnh viện, coi những người nào bệnh mà không có tiền để mua thuốc hay là thiếu ăn uống thì mình mua, mình giúp cái đó rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ, thì cái đó là cái tốt. Tốt cả hai, tốt về cái lòng hiếu thảo của mình, tốt về cái lợi ích cho xã hội. Còn cái này tốt có cái lòng hiếu thảo mà không có tốt về cái việc làm, nó không có đúng cái đạo lý. Đó là một Phật tử hỏi, quý vị về xét kỹ lại nghe, làm gì cho có lợi. Bởi vậy cho nên